Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2023, chương 2023. Góc truyện audio.com, Tôn Kiên âm thầm một hồi lắc đầu, cái này Trương Chiêu, hữu tâm mà nhát gan, không thể thành đại sự a, thầm nghĩ lấy. Tôn Kiên tiếp tục hỏi, cái kia không biết các hạ dự định như thế nào kết ngươi ta chi ân oán đâu. Cái này đơn giản, Chu Diệp cười nói. Ta kính ngươi, ngươi lại lấn ta, việc này không sai à, không sai. Tôn Kiên cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lúc này trong lòng thực sự là hận muốn chết, nhưng lại cầm Chu Diệp không thể làm gì. Tôn Văn Đài ngươi thừa nhận chuyện này liền tốt nói. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, đã ngươi cũng thừa nhận chuyện này ngươi làm không tử tế. Vậy là ngươi không phải nên cho ta một cái công đạo đâu. Ngươi, muốn giao phó gì, Tôn Kiên giang, muốn kéo kẹt vang dội. Ta nếu muốn ngươi Trường Sa quận, Chu Diệp lời này vừa nói ra, Tôn Kiên lập tức liền trợn tròn đôi mắt, một bộ phải liều mạng bộ dáng. Trường Sa là địa phương nào, là hắn trung hưng chi địa, là nơi ở của hắn, là hắn căn cơ, một khi còn có, hắn còn có hà tồn thân chỗ, hắn mười mấy năm qua cố gắng. Liền hóa thành hư ảo, này làm sao có thể không để hắn liều mạng đâu. Ngay tại Tôn Kiên dự định liều mạng thời điểm, Chu Diệp câu nói tiếp theo, để cho hắn dừng lại mệnh lệnh, nghĩ đến ngươi cũng không thể cho. Nhìn thấy một mặt tức giận Tôn Kiên, Chu Diệp vui vẻ nói, bất quá, quân tử không đoạt người chỗ hảo. Đã như vậy, Trường Sa quận ta liền từ bỏ. Vậy các hạ muốn cái gì? Tôn Kiên trầm giọng hỏi. Ngươi Trường Sa quận cũng thuộc về ta Kinh Châu cửu quận chi địa. Tất nhiên Trường Sa quận ngươi sẽ không cho. Vậy chúng ta sao không bắt trước thượng cổ tiên hiền, kết làm đồng minh đâu? Nghe được Chu Diệp lời nói này, Tôn Kiên ngây ngẩn cả người. Không phải hắn không rõ, là Chu Diệp thực sự biến hóa quá nhanh, vừa mới còn nói muốn chính mình cho hắn một cái công đạo. Cái này trong nháy mắt liền nói muốn cùng chính mình kết làm đồng minh. Hắn đây là muốn làm cái gì? A, không biết các hạ dự định bắt trước vị nào tiên hiền cỡ nào cử động đâu? Tôn Kiên hỏi, Chu Diệp mỉm cười, bắt trước thời kỳ chiến quốc Tần Yến chuyện tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên lập tức chính là sững sờ. Tần Yến chuyện tốt, Tần quốc cùng Yến quốc hai quốc gia tốt hơn sao? Tần quốc từng có Chiêu Tương Vương tại Yến quốc làm con tin. Mà Yến quốc cũng có Yến Thái Tử Đan tại Tần quốc làm qua hạt nhân. CMN, hàng này là muốn hạt nhân à, chúa công. Chuyện này tuyệt đối không thể à. Đúng vậy à, chúa công. Một khi đem công tử đưa đi, chúng ta liền muốn bị người quản chế. Đúng vậy à, chúa công. Xin ngài nghĩ lại à. Tôn Kiên vừa mới nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một đám quan văn liền bắt đầu quỳ xuống đất lực giàn. Mà thân là những thứ này quan văn trong miệng chân heo Tôn Sách. Thì nghiêm mặt, đứng ở một bên, không nói một lời, hắn cùng với những quan văn kia vị trí hiện thời khác biệt. Cho nên đối đãi sự vật cách nhìn cũng khác biệt, chỉ cần tạm thời có thể giải Trường Sa chi vây. Vậy hắn coi như đi làm mấy năm hạt nhân, chịu mấy năm nhục, lại coi là cái gì đâu. Đợi đến tương lai nhà mình phụ soái binh cường mã tráng thời điểm. Tự sẽ đem hắn lại cầm trở về. Tôn Kiên thì không để ý đến các văn thần khuyên nhủ. Mà là tay vịn lỗ châu mai. Hướng về dưới thành Chu Diệp la lớn. Muốn con ta làm con tin. Ngươi nghĩ sai. Ta Tôn Kiên như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Tới tới tới. Bớt nói nhiều lời. Ta hôm nay liền tại đây Trường Sa thành hạng nhất ngươi công tới. Nghe được Tôn Kiên lời nói, Chu Diệp mỉm cười, cũng không có để ý. Hắn căn bản liền biết, Tôn Kiên tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một lời nói liền đem vật mình muốn cho mình. Nói trắng ra là, hay là muốn xem ai nắm đấm lớn. Hơn nữa, Chu Diệp cũng biết, Tôn Kiên lúc này còn trong lòng còn có may mắn. Mưu toan dùng Kiên Thành đối kháng kỵ binh của hắn, cho nên đi, liền để hắn đánh vỡ ra hỏa này trong lòng may mắn tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cũng không nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Công thành, ẩy, Excel theo thoại âm rơi xuống, lấy Chu An cầm đầu các chiến binh, bắt đầu giục ngựa lao nhanh, theo ngựa càng chạy càng nhanh, trên đầu tướng Tôn Kiên, trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, những thứ này sĩ tốt muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn dự định giục ngựa bay lên thành này trên đầu hay sao? Mặc dù Tôn Kiên trong miệng nhạo báng như vậy, nhưng mà cũng không có chút nào buông lỏng, mà là hô lớn, người bắn nỏ chuẩn bị, gỗ lăn chuẩn bị, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trên đầu tường các sĩ tốt từng cái cầm trong tay cung nỏ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi cho dưới thành thiết kỵ tiến vào tầm bắn sau đó. Trên đầu thành lập tức bắn ra tựa như cuồng phong mưa rào tầm thường mũi tên. Chỉ tiếc, những mũi tên này đối chiến các binh lính không dùng được. Đối với cái này, Tôn Kiên cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm được chứng kiến những thứ này thiết kỵ khôi giáp chi lệ. Có hiệu quả như thế cũng là hắn chuyện trong dự liệu. Chân chính trọng đầu hí, nhưng là trên đầu thành xếp chồng chất chỉnh tề gỗ lan. Cái gọi là gỗ lan, chính là chừng hai người ôm hết kích thước vật liệu gỗ. Dùng dây từng dán tại trên thành, một khi những kỵ binh kia công thành, đầu tường binh sĩ chỉ cần đem treo vật liệu gỗ dây từng chặt đứt. Cự mộc liền sẽ đập về phía kỵ binh, Tôn Kiên nhìn xem bọn kỵ binh bước chân xung phong, đại thủ nắm chặt gắt gao. 500 bước, 300 bước, 100 bước, 50 bước, thập bộ, ngay tại lúc này, phóng gỗ lan, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trên đầu tường binh sĩ từng cái chém đứt trước mặt mình treo gỗ lăn dây thừng. Lập tức, cự mộc mang theo tiếng oanh minh, từ đầu tường theo khẽ nghiêng tường thành lăn xuống. Mà những cái kia umbrella kỵ binh đâu, thì căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn có nhấc lên dây cương, dưới hông chiến mã một cái ngư dược liền nhảy vọt qua hướng bọn hắn đánh tới gỗ lan. Mà có đây này, làm dứt khoát dùng trong tay trường thương hướng về phía trước đâm một cái vẩy một cái. Trực tiếp liền đem gỗ lăn cho đâm bay ra ngoài. Có thể nói, trên đầu thành bỏ xuống trên trăm đoạn cổn mộc, không một kiến công, tê, cái này sao có thể. Nhìn xem dưới thành Chu Diệp tinh kỵ biểu hiện, Tôn Kiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như chỉ có một hai người. Hoặc mười mấy người, có thể phóng ngựa nhảy qua gỗ lan, còn có thể nói là những này là anh hùng hạng người. Kỹ thuật cao minh, nhưng, trong 1.000 người, gần một nửa người đều phóng ngựa nhảy vọt qua gỗ lan. Cái này lại nên nói như thế nào? Thiên hàng thần binh, hơn nữa, còn lại những người kia, mặc dù không có nhảy qua gỗ lan. Nhưng mà, bọn hắn lại dùng trong tay trường thương đem những cái kia gỗ lăn cho đánh bay. Này, cái này thật sự là dũng tướng lực sĩ a, xem ra. Hôm nay trận này ác chiến, hắn mặc dù chiếm cứ lấy thành trì sắc bén, nhưng, nghĩ đến thắng bại khó liệu a, ngay tại Tôn Kiên dự định mệnh lệnh các sĩ tốt chuẩn bị đao kiếm. Đợi đến những kỵ binh kia xuống ngựa dùng câu liêm các loại đồ vật leo trèo tường thành thời điểm. Chặt đứt bọn hắn dây từng đâu, chỉ thấy cái kia 1.000 kỵ binh, đầu ngựa nhất truyền, xông về cửa thành, Tôn Kiên trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Không tốt, bọn hắn muốn phá ra cửa thành, nhanh, nhanh đi cửa thành, chỉ tiếc, dưới mệnh lệnh của hắn có chút quá muộn. Không, cũng không thể nói dưới mệnh lệnh của hắn quá muộn. Phải nói, những thứ này umbrella các chiến binh, thật sự là quá bác. Liền nghe được chỗ cửa thành truyền đến nổ vang một tiếng. Tiếp lấy Tôn Kiên liền nghe được thành nội có sĩ tốt hô to. Chấm, không tốt, cửa thành phá, cách chương.